Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2854, áo xanh hoang thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Nay 6, 4 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu đâu nết. Ngọc Duyên Hiên, không phụ cái tên này, đi vào đi. Đình viện khoáng đạt, trang trí có các loại màu sắc ngọc thạch, hoặc là nói là thánh ngọc. Thần ngọc, những ngọc thạch này không có trải qua thợ khéo tạo hình, nhưng đúng là như thế, lại càng thêm tự nhiên mỹ cảm thưởng thức tính. Đại xảo bất công, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đi tại trong đình viện này, Trương Nhược Trần mới là nhịn không được cảm thán. Khó trách hai vị trông coi thánh vương sẽ nói, tòa trang viên này chỉ tiếp đãi thần linh. Hoàn toàn chính xác có tiếp đãi thần linh lực lượng, chỉ là trong Ngọc Duyên Hiên này, chính là trải rộng thần văn cùng đạo tòa. Nếu là không biết được chính xác lộ tuyến, thánh cảnh tu sĩ tới chỗ này, không thể nghi ngờ là tiến vào tuyệt sát tử địa. Nước trong hồ nhân tạo, sóng biếc dập dờn, hơi nước mê mang, trên mặt nước, bồng bềnh kỳ hoa dị thảo, giữa hồ. Có một tòa 100 mét cao tiên sơn linh đảo, ven hồ là một mảnh phát ra thánh huy tử trúc lâm. Theo gió chập chờn, vương xuống quang vũ màu tím, Trương Nhược Trần cất bước leo lên trên hồ nhân tạo cầu đá. Cầu đá hiện lên hình vòm, chỗ cao nhất rời mặt nước chừng 20 mét, vừa mới đi đến cầu đá đỉnh chóp, hồ bờ bên kia, thanh âm vang lên, ngươi có thể dừng bước. Trương Nhược Trần dừng bước lại, hướng nơi xa ven hồ một tòa cổ đình nhìn lại. Trong đình, màn phiêu diêu, một đạo thân dài vai rộng thân ảnh áo xanh như ẩn như hiện. Ngay tại độc rót, ngươi là như thế nào tìm tới nơi này? Trong đình người kia, hỏi, Trương Nhược Trần nói, lúc ấy, Thạch Anh, Thanh Huyền, Ái Liên Quân, Liễu Khinh Thành, Vu Mã Cửu Hành. Năm tôn thần linh ngay tại vùng tinh vực kia, có thể giấu giếm được bọn hắn, giết chết Mông Sinh, đồng thời cướp đi nhẫn đầu lâu, tất nhiên là thạch tộc đại thần mới có thể làm đến. Mà lại, còn nhất định phải là rất lợi hại đại thần. Lợi hại như vậy, thạch tộc đại thần, từng cái nắm chắc, trừ các hạ, ta thực sự nghĩ không ra. Còn có ai sẽ xuất hiện đến thần nữ thập nhị phường chỗ vùng tinh không này? Đúng không? Hoang thiên đại thần, sàn sạt, mặt hồ gió nổi lên, đem trong đình màn triệt để thổi ra. Bóng người màu xanh kia, vẫn tại độc uống, nói, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Ngươi được rõ ràng, trong thiên hạ, có thể bằng vào một đạo thạch khí. Tìm tới ta xác thực vị trí tu sĩ cũng không nhiều. Mà ngươi, hiển nhiên không phải một trong số đó. Trương Nhược Trần nói, ngươi vì sao như vậy chắc chắn. Bóng người màu xanh rốt cục nhịn không được. Quay đầu lại, nhìn hắn một cái, hắn có thể trông thấy Trương Nhược Trần. Đáng tiếc, Trương Nhược Trần thấy không rõ hình dạng của hắn. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ hình dáng. Hắn tựa hồ uống không ít, trong lời nói, mang theo vẻ say, lắc đầu nói, khó trách ngươi dám tìm tới nơi này, nguyên lai ngươi thọ nguyên không nhiều, đã là một kẻ hấp hối sắp chết. Trương Nhược Trần nói, kỳ thật coi như ta còn trẻ, thọ nguyên còn rất nhiều, cũng tới, sẽ không bị hoang thiên hai chữ hù sợ, nha, thật sao? Bóng người màu xanh tựa hồ rốt cục đối với hắn, sinh ra một tia hứng thú, đem rượu đỉnh buông xuống. Trương Nhược Trần nói, bởi vì ta thật sự là hiếu kỳ, đường đường hoang thiên đại thần, dám thừa nhận chặt đứt Côn Lôn giới tiếp thiên thần mộc. Dám thừa nhận giết chết sư tôn của mình Nguyên Khư cổ Phật. Vì sao giết một cái Mông Sinh, đoạt một chiếc nhẫn? Cũng không dám để cho người ta biết được. Trong đình bóng người màu xanh đã là hoàn toàn đứng im, nhưng đứng im này lại phảng phất ẩn chứa như kinh lôi uy thế. Để nghe hỏi mà đến tòa trang viên này, trang chủ Ngư Giao đứng tại cửa ra vào, không dám ở nơi này cái thời điểm xâm nhập đi vào. Ngư Dao một đôi tú mục, nhìn chăm chú về phía đứng tại cầu đá đỉnh đạo thân ảnh già nua kia. Thật sự là không rõ, thiên hạ vì sao có người dám lấy dạng này giọng điệu. Đối với Hoang Thiên nói chuyện, Trương Nhược Trần là thật không sợ. Dù sao chỉ còn một tia sinh mệnh chi hỏa, khả năng tiếp theo một cái chớp mắt, liền sẽ như là nến tàn trong gió đồng dạng dập tắt. Thật lâu đằng sau, bóng người màu xanh mới nói, người không giống như là một cái xế chiều hủ hủ lão nhân. Thiên hạ nào có cái gì lão nhân, trăm tuổi tính lão nhân, nghìn tuổi tính lão nhân, hay là vạn tuổi tính lão nhân. Kỳ thật, ta xưa nay không muốn làm một cái lão nhân, nhưng người cuối cùng sẽ già đi, sẽ có không đánh nổi, máu không nóng, lực chống đỡ hết nổi ngày đó. Trương Nhược Trần nói xong lời cuối cùng, khí thế đã là chậm lại, nhiều hơn mấy phần dáng vẻ già nua. Bóng người màu xanh nói, cho nên, ngươi tới nơi này, chỉ là muốn hỏi ta vấn đề sau này. Mặc dù ta đối với vấn đề này hiếu kỳ đến muốn mạng, nhưng ta đối với ngươi người này, lại là càng thêm hiếu kỳ. Cho nên, ta muốn nhất định phải tới gặp một lần ngươi. Trương Nhược Trần nói. Bóng người màu xanh nói, hiện tại gặp được, ngươi cảm thấy thế nào đâu? Thấy còn chưa đủ rõ ràng. Trương Nhược Trần nói, bóng người màu xanh nói, vậy ngươi có muốn hay không? Tiến vào trong ngôi đình này, cách gần đó một chút, thấy rõ một chút, trong lòng ngươi căn bản là cự tuyệt ta tiến vào trong đình. Không muốn để cho ta thấy rõ thời khắc này ngươi, lại vì sao hỏi ra? Như thế hơn một cái nhất cử này vấn đề. Trương Nhược Trần nói. Bóng người màu xanh nói, cũng không phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra, ta là thật tâm hướng ngươi khởi xướng mời. Bởi vì ngươi có thể đoán được thân phận của ta, có thể tìm tới nơi này, chính là đã có tư cách ngồi vào đối diện với của ta. Chỉ bất quá, nhìn thấy ta thời khắc này bộ dáng đằng sau, ta sẽ giết ngươi. Chỉ thế thôi, đối với ngươi mà nói, không phải là không một loại giải thoát, dạng này nửa chết nửa sống còn sống, kỳ thật càng khó chịu hơn a. Hiện tại, ta hỏi một câu nữa, ngươi có muốn hay không tiến vào trong đình? Đây là một câu đòi mạng, vô luận Trương Nhược Trần đi, vẫn là không đi, đều phải chết, không đi, đại biểu cho hắn sợ chết, hắn càng sợ chết. Hoang Thiên càng phải giết hắn, bởi vì Trương Nhược Trần lúc trước hỏi ra vấn đề kia, hiển nhiên là đâm trúng Hoang Thiên trong lòng không muốn nhất cùng nhân ngôn ngữ bí mật. Trương Nhược Trần nói, ngươi cảm thấy một người hình dạng thế nào? Có trọng yếu như vậy sao? Đương nhiên, nếu như là Bạch Hoàng hậu ngồi tại trong đình, ta mặc dù thọ nguyên khô kiệt, nhưng vẫn là sẽ nhịn không ở tại trước khi chết. Đi xem liếc mắt một chút, nhìn nàng đến cùng là bực nào mỹ mạo. Nhưng đối với Hoang Thiên đại thần dung mạo của ngươi, ta là thật không có hứng thú. Ta thấy không rõ, không phải dung mạo của ngươi, mà là ngươi người này. Tại trong tưởng tượng của ta, ngươi Hoang Thiên hẳn là hạng người sát phạt quyết đoán. Nhưng ta bây giờ thấy được, lại là một cái tự uống tự rót tửu đồ mà thôi. Ngươi nói ta không giống như là một cái lão nhân, ta nhìn ngươi lại giống như là một cái lão nhân. Trương Nhược Trần đã làm tốt tùy tình bị Hoang Thiên bảo khởi giết chết chuẩn bị, cho nên nói chuyện không có chút nào khách khí, thầm nghĩ cái gì liền nói cái gì. Nhưng bóng người màu xanh lại lạ thường bình tĩnh nói, ngươi uống rượu sao? Uống. Trương Nhược Trần nói. Bóng người màu xanh nói, uống rượu sẽ chết người đấy, vậy phải xem là rượu gì. Trương Nhược Trần nói, bành. Bóng người màu xanh vung tay, đặt ở trong đình một cái thanh đồng đỉnh rượu bay lên, vọt tới trên cầu đá Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần bắt lấy đỉnh rượu, không có cảm giác được trên đỉnh có đại thần thần lực bạo phát đi ra. Đỉnh rượu cao chừng một thước, trọng lượng lại không nhẹ, không giống như là trang rượu, giống như là đựng một ngọn núi. Những năm này, Trương Nhược Trần cùng Tửu Quỷ uống không ít phàm trần tạp tửu. Nhưng, Hướng Đỉnh Đồng Thao ngửi một cái, liền biết đây mới thực là thần linh liệt tửu. Vốn là lão hủ chết lặng thân thể, bởi vì sợi mùi rượu này, giống như là bắt đầu cháy rừng rực. Rượu thật mạnh, Trương Nhược Trần nói, bóng người màu xanh nói, liệt tửu giống như độc. Rượu này, tên là sinh tử chi gian, ngươi cảm thấy, có thể uống chết ngươi sao? Có lẽ có thể chứ. Trương Nhược Trần nằm xuống nằm tại trên cầu đá, ôm lấy đỉnh rượu, thẳng hướng trong miệng rót, đâu để ý có thể hay không uống chết, không biết chút xuống bao nhiêu. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy trong thân thể, hình như có liệt hỏa thiêu đốt, không có bất kỳ cái gì cảm giác thoải mái, đau đớn đến cực điểm, đau tận xương cốt, hết lần này tới lần khác loại cảm giác này, lại làm cho hắn thống khoái, để hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được. Chính mình là một người tu sĩ, là một tôn thần linh, không phải chuẩn bị lên đường khách sạn Trương lão đầu kia. Trương Nhược Trần ôm đỉnh rượu, ngẩng đầu nhìn lên trời, đã có chút say, bầu trời phảng phất treo chì dao thân ảnh, khoát tay, liền có thể đụng chạm đến. Cả đời này, có vô số thời khắc, đều là rất khó làm lựa chọn cùng quyết định, truyền công chì dao. Bỏ qua hết thảy, vì Trương Nhược Trần tất cả quyết định bên trong gian nan nhất một lần. Nhưng lại mảy may đều không hối hận, bởi vì hắn biết, chỉ giao nhất định sẽ mang theo hắn kỳ nguyện, đi hoàn thành hắn muốn làm sự tình. Dạng này cũng liền đủ. Bóng người màu xanh nói, ngươi rơi lệ, là rượu quá mạnh. Trương Nhược Trần nói, bóng người màu xanh nói, ngươi đã uống rượu này. Ta liền trả lời vấn đề của ngươi. Ngươi không phải hiếu kỳ. Ta vì sao ở chỗ này giống một cái lão nhân đồng dạng tự uống tự rót. Bởi vì, ta không phải tảng đá. Ta có huyết dịch, cũng có sinh mệnh. Khi ta quyết định, không còn làm tảng đá thời điểm. Kỳ thật đã biết được sau này nhất định sẽ có thất tình lục dục. Sẽ phiền muộn, thương tâm, mê võng. Tự uống tự rót không phải muốn tê liệt chính mình, mà là một người thời điểm, mới có thể yên tĩnh suy nghĩ, mới có thể từ giữa mê võng đi ra. Rượu, có thể say lòng người, có thể giết người, nhưng đối với ta mà nói, nó lại là tại thời khắc nhắc nhở ta. Ta không phải tảng đá, ta có sinh mệnh, ngươi hẳn là minh bạch. Người cuối cùng sẽ thụ cảm xúc tả hữu mà trở nên mê võng cùng buồn rầu. Sau đó, lại sẽ bằng lý trí, từ giữa mê võng đi ra, sáng tỏ thông suốt, mỗi một lần mê võng, đều là một lần lắng đọng, mỗi một lần đi ra mê võng, đều sẽ để cho ngươi trở nên càng cường đại, hy vọng ngươi còn có thể có biến đến càng cường đại hơn cơ hội. Ngư Dao đi vào Ngọc Duyên Hiên. Áo choáng như vẽ, mờ mịt như trăng, từng bước một đi đến cầu đá, nói, chưa bao giờ thấy qua ngươi nói ra nhiều như vậy nói. Càng không gặp qua ngươi, hướng một người thổ lộ ra tiếng lòng. Hôm nay, ngươi là thật say, ngươi nói tự uống tự rót không phải muốn tê liệt chính mình. Mà câu nói này, không phải liền là tại tê liệt chính mình, nơi xa trong đình. Bóng người màu xanh đứng người lên, nói, đổi lại những người khác, ta đích xác không cần thiết giảng nhiều như vậy. Ngư Dao cúi đầu nhìn về phía đã say quá đi lão giả tóc trắng. Nói, ngươi biết hắn, hắn là ai, hắn có thể đoán được ta là ai, nhưng mấy câu đằng sau, ta cũng đoán được hắn là ai, cho dù ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Bóng người màu xanh đi đến cầu đá, từ Ngư Dao bên người đi qua, không có dù là trong nháy mắt ngừng, đã là chỉ còn bóng lưng đối với nàng, nói, tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn khẳng định sẽ lưu tại Tinh Hoàn Thiên, để hắn liền ở tại Ngọc Duyên Hiên này đi, thế nhưng là nơi này, ngươi không phải từng nói, không để cho bất kỳ tu sĩ nào ở lại sao, Ngư Dao nói. hắn có thể, chí ít tạm thời có thể. Bóng người màu xanh đã là đi ra Ngọc Duyên Hiên. Cuối cùng một thanh âm, từ trước tới giờ không biết bao xa bên ngoài nhẹ nhàng trở về. Nếu là hắn muốn nhẫn đầu lâu, để hắn sau khi hiểu rõ, đến Di Sơn Thiên Tôn Hồ tìm ta, nơi đó, ngươi không được nói cho khác bất luận kẻ nào. Bao quát nàng, cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.